Sổ tay sùng thê của võ tướng, chương 21 giờ 21, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đã đến nước này, Ly Nam Khê cưỡi lên lưng cọp khó xuống, chỉ có thể hàm hồ nói, tổ mẫu cho ta một đôi mới. Dứt lời, nàng quay đầu lại nhìn Hạnh Mai nháy nháy mắt. Hạnh Mai phản ứng cực nhanh, chỉ ngẩn ra trong một cái chớp mắt liền cười nói. Đây là lão phu nhân sai nô tỳ đưa tới cho thất cô nương. Nói là như vậy mới tương xứng cùng tứ cô nương, tỉ muội hai người đều phải trang điểm thật xinh đẹp mới tốt. Tứ cô nương chớp chớp đôi mắt có chút nghi hoặc, Hạnh Mai đưa đồ cho Tây Tây lúc nào. Có điều là bây giờ nàng không có tâm tư đi quản mấy chuyện vụn vặt này. Quan sát thấy Lương thị cùng các phu nhân đã nói chuyện xong, nàng liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, trở lại ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, sống lưng thẳng tắp lẳng lặng chờ đợi Lương thị an bài. Ly Nam Khê lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hướng Hạnh Mai cảm kích cười cười. Không phải nàng không muốn nói thật cho tỷ tỷ, mà là bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện này, trách cho người khác để ý, chỉ có thể tạm thời lấy cớ, sau này lại nói sau. Không có mẫu thân bên cạnh, mấy vị cô nương càng thấp thỏm bất an, sợ làm ra sai lầm trước mặt Lương thị. Lại còn tân lực không để cho biểu hiện của mình thua kém người khác, khiến cho sự nỗ lực mấy ngày nay đều uổng phí. Vậy nên ai cũng cố gắng ngồi ngay ngắn, tư thái đoan trang. Dưới tình hình như vậy, thần thái điềm tĩnh tự nhiên của Ly Nam Khê ngược lại khiến cho Lương thị chú ý, thật ra thì bà ta cảm thấy cô nương này vẫn còn nhỏ tuổi nên không mấy để ý, nhưng sau khi nghe nói là Ly gia thất cô nương, lại nhìn thấy lễ vật nàng tặng, lúc này mới lưu ý nhiều hơn. Vị này chính là thất cô nương đi, Lương thị hỏi Ly Nam Khê, ngữ khí ôn hòa, trên mặt còn mang theo ý cười. Ly Nam Khê không ngờ tới Lương thị thế nhưng không hỏi mấy vị tỷ muội khác mà lại chỉ đích danh nàng. Nàng thấy hướng ma ma bên cạnh Lương thị hướng nàng gật đầu rồi lại vẫy vẫy tay, Ly Nam Khê chỉ đành phải nhắm mắt đi lên, hành lễ với Lương thị lần nữa. Lương thị kêu nàng đến gần trước mặt nhìn kỹ, vừa rồi Lương thị đã phát hiện tướng mạo của cô nương này vô cùng tốt, hiện tại nhìn gần lại càng thấy kinh diễm hơn. Bây giờ còn chưa nảy nở hoàn toàn, đợi qua vài năm nữa tướng mạo này chỉ sợ là càng ngày càng lóa mắt. Lương thị nắm tay Ly Nam Khê, nghiêng đầu hỏi hướng ma ma. Huy ca nhi đâu, lúc trước hắn rõ ràng còn nói muốn tự mình cảm ơn vị cô nương này. Hướng ma ma vừa rồi đã cho người đi hỏi, lúc này liền bẩm. Nghe nói là quốc công gia kêu ngài ấy đi rồi à, nói là bên này nữ quyến nhiều, lỡ như xảy ra va chạm thì không tốt. Lương thị nghe nói vậy liền gật gật đầu, hôm nay nữ quyến trong phủ nhiều, mỗi người đều tài năng xuất chúng. Đình Huy đang lúc cần tĩnh tâm để đọc sách, không thể để mấy chuyện này làm hắn phân tâm. Có điều, Ly thất cô nương này tốt xấu gì cũng từng giúp Đình Huy. Lương thị lại nhìn về phía Ly Nam Khê, nói với hướng ma ma. Đứa nhỏ này là người xuất chúng, trong kinh nhiều cô nương như vậy, lại không có ai có thể so sánh được với nàng. Hướng ma ma vâng dạ nói phải, Ly Nam Khê cũng từng bị mợ tiểu Lương thị khen qua như vậy. Hiện giờ lại nghe từ miệng của Lương thị liền cảm thấy bản thân càng thêm tu quẫn. Dung nhan của tiểu cô nương vốn xuất chúng, hai má ửng đỏ lên càng thêm kiều diễm. Lương thị thấy thế âm thầm kinh hãi, có chút cảm thấy may mắn hiện tại nhi tử của mình không ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi tuyết rơi, nữ quyến các nhà đều ở trong nhà chưa từng ra cửa. Lúc tuyết ngừng thì tiểu Lương thị lại đi Sơn Minh tự, nên gần đây Lương thị không có cơ hội gặp muội muội nhà mình, cũng không biết được Ly thất cô nương này hóa ra lại là một bộ dáng xuất chúng như vậy. Lương thị thầm nghĩ, Trọng Lục kia cuối cùng cũng làm được một việc khiến bà ta hài lòng, thật không thể để cho Huy ca nhi nhìn thấy Ly thất cô nương này. Nói cách khác, với tính tình và bộ dáng này của nàng, nhất định có thể câu hết hồn phách của nam nhân. Cũng không phải là chuyện tốt đẹp. Nhưng chung quy thì cô nương này đã từng giúp Huy ca nhi, không thể đối xử quá lạnh nhạt được. Lương thị nhẫn nại tính tình, trên mặt mang theo ý cười trò chuyện vài câu với Ly Nam Khê, lúc này mới buông tay nàng ra. Thời điểm Ly Nam Khê trở lại chỗ ngồi, ánh mắt của Lục cô nương bên cạnh lạnh lẽo như mũi tên đang bắn về phía nàng. Nhưng Ly Nam Khê cũng không rảnh đi chú ý nàng ta, mắt nhìn mũi nhìn tâm, một chút cũng không quan tâm. Lương thị cho người dâng trà cùng điểm tâm, rồi ngồi hàn huyên trong chốc lát với mấy vị cô nương. Trong lòng các cô nương Ly gia biết, Lương thị đây là muốn qua sát dáng vẻ cùng cử chỉ của các nàng, cho nên lúc uống trà ăn điểm tâm đều cẩn thận từng ly từng tí một. Kết quả uống xong một chén trà nhỏ, dùng xong một đĩa điểm tâm nhỏ, thì đã nửa canh giờ trôi qua. Lương thị nhìn thấy dáng ngồi của các vị cô nương vẫn ngay ngắn như cũ, trong lòng rất thỏa mãn. Đang muốn mở miệng nói chuyện thì nghe thấy nha hoàn bên ngoài vội vàng đi vào. Phu nhân, nhị phu nhân vừa đi qua trung môn, một lát nữa thôi sẽ đến đây ạ, trung môn. là cách gọi riêng dùng để chỉ cánh cửa tương thông giữa hai phủ của đại phòng và nhị phòng Trọng gia. Nghe nói Trọng nhị phu nhân sắp tới đây, trong mắt Lương thị xẹt qua tia sáng không vui. Bà ta phất tay để cho mấy nha hoàn đang hầu hạ lui xuống, hỏi hướng Mama. Nghe nói sáng sớm hôm nay phòng ấm hái được không ít hoa. Hướng Mama trong lòng hiểu rõ, nha hoàn bà tử của phòng ấm sáng sớm chỉ hái đủ số lượng hoa rồi phân đến sân viện của các chủ tử, chưa bao giờ hái thừa ra. Nhưng nghe Lương thị nói như vậy, bà ta liền hiểu rõ Lương thị đây là muốn để cho mấy vị cô nương tránh mặt Trọng nhị phu nhân, liền nói. Sáng sớm hôm nay hái nhiều hơn bình thường nên vẫn còn thừa à, không bằng để cho các cô nương đi ngắm hoa một lát đi. Lương thị vừa đứng dậy vừa nói. Lục cô nương nghe như vậy thì mững rỡ trong lòng, mượn cơ hội nói. Vừa hay có sẵn hoa, không bằng mấy người tỉ muội chúng ta tỉ thí một hồi, sau khi hoàn thành liền phiền bá mẫu đến cho lời nhận xét. Lương thị vốn không thích vị lục cô nương kết giao thân thiết với Trọng nhị phu nhân này, nghe tiếng. Bá mẫu, từ miệng của nàng ta liền cảm thấy phiền chán, lạnh lùng nói. Ly lục cô nương hoa nghệ chắc hẳn không tồi. Lục cô nương ngượng ngùng cười cười. Miễn cưỡng cũng có thể xem thôi ạ, nàng ta nói xong liền cúi đầu xuống, khuyên tai rũ xuống dưới đong đưa càng thêm dễ nhìn. Lương thị nhăn nhăn mày, ngữ khí bình đạm nói. Nếu đã là như thế, vậy các ngươi mỗi người cắm một bình đi. Lại phân phó hướng Mama, ngươi dẫn các nàng đi phòng khách. Nói xong bà ta liền đi về phía hậu viện chuẩn bị thay một đôi khuyên tai khác. Hướng Mama vội vàng kêu hai nha hoàn lại đây, phân phó các nàng đi phòng ấm chọn thêm một ít hoa tươi mang lại đây, dặn dò xong liền dẫn mấy vị cô nương đi vào phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục cô nương không ngờ là đề nghị của mình lại hợp ý Lương thị. Lúc đi vào phòng khách bước chân cô à nàng ta rất là nhẹ nhàng. Thấy tứ cô nương cùng Ly Nam Khê tụt lại phía sau, liền quay đầu nói. Các người cũng đi mau chút chớ có để người khác đợi lâu. Ngũ cô nương liếc mắt nhìn hướng Mama đang dẫn đường phía trước, mở miệng nói với lục cô nương. Chớ có thúc giục, Tây Tây tuổi còn nhỏ, khí lực không thể so được với mấy người chúng ta, ngươi phải quan tâm đến muội ấy một chút chứ. Nếu nàng nhớ không lầm thì các vị cô nương cùng thiếu gia của Trọng phủ đa phần đều còn nhỏ, nếu như nàng tỏ ra quan tâm đến đệ đệ muội muội phía dưới thì hẳn sẽ có chút ưu thế hơn. Lục cô nương nào biết tính toán trong lòng ngũ cô nương, chỉ nghĩ ngũ cô nương đang cười nhạo vóc người của nàng cao nên bước chân cũng nhanh, không khỏi buồn bực tới gần bên tai ngũ cô nương nói. Vị này Mama này lớn tuổi còn có thể đi nhanh như vậy, sao Tây Tây lại không thể chứ? Nàng chẳng qua là đang thì thầm to nhỏ với tứ tỷ cho nên mới đi chậm như vậy thôi. Ngũ cô nương làm như không nghe được lời của lục cô nương, cũng không để ý tới nàng ta. Lục cô nương càng thêm buồn bực nhưng thấy vị ma ma phía trước đang quay đầu nhìn mình, liền ngậm miệng không nói nữa. Cây cối ở quốc công phủ cao lớn um tùm, hiển nhiên đều là những cây đại thụ trăm năm. Ly Nam Khê vừa đi vừa nhìn suốt cả đoạn đường, phân biệt chủng loại của từng loại. Tứ cô nương đi chậm tới bên người nàng nói nhỏ, lúc này mới thu hồi ánh mắt có chút khẩn trương hỏi lại. Tỷ tỷ nói gì kia, Tây Tây chờ lát nữa ta nên cắm hoa gì mới tốt. Tứ cô nương có chút thấp thỏm, hỏi. Cũng không biết ở quốc công phủ có những loại hoa nào. Ly Nam Khê vốn tưởng rằng tứ cô nương sẽ hỏi chuyện khuyên tai hoặc là cái hộp hạnh mai dâng lên lúc nãy, lại không dự đoán được tứ cô nương một chút cũng không đề cập tới những cái đó, liền lập tức thả lỏng hơn nhiều. Nàng khoác tay tứ cô nương, cười nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ không cần lo lắng như vậy. Lúc chúng ta còn ở nhà, có loại hoa nào tỷ không cắm qua. Nhìn thấy loại hoa nào xinh đẹp một chút thì chọn loại đó là được. Tứ cô nương vốn khéo tay trong việc cắm hoa. Chẳng qua kiến trúc bên trong sân viện quốc công phủ có chút trang nghiêm cổ xưa, hành lang cũng rộng rãi thanh tĩnh, toàn bộ khí thế làm cho người ngoài không cách nào dung nhập vào được, làm cho tứ cô nương không biết nên làm gì mới tốt, trong lòng mới thêm khẩn trương và bất an. Nghe Ly Nam Khê nói như vậy, tâm tình của tứ cô nương cũng thoáng bình tĩnh hơn đôi chút, nói với Ly Nam Khê. Đợi lát nữa Tây Tây chọn trước, muội chọn xong rồi ta sẽ chọn, tỷ tỷ lại nghĩ ở đây là nhà chúng ta hay sao? Lúc trước thì còn có thể nhường ta chọn, bây giờ thì không được. Ly Nam Khê vừa cười vừa nói nhỏ bên tai tứ cô nương. Chờ lát nữa lúc chọn hoa ta giúp tỷ tỷ đoạt đồ tốt. Trước tiên để tỷ tỷ dùng, ta chọn những loại còn dư lại là được rồi. Cũng không thể để ngũ tỷ tỷ cùng lục tỷ tỷ đoạt hết nổi bật của tỷ A, lần tỷ thí hoa nghệ này, tỷ tỷ nhất định phải thắng. Lời này của nàng đã nói rõ là muốn trợ giúp tứ cô nương giành được lợi thế trong lần tỷ thí này. Tứ cô nương vừa nghe lập tức đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy muội muội một cái. Muội nói nhiều quá đấy. Ly Nam Khê tươi cười vui vẻ, lôi kéo cánh tay của tứ cô nương. Tuy trên mặt tứ cô nương mang theo ý cười, nhưng bất an trong lòng nửa điểm cũng không giảm bớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Trọng Đình Xuyên vốn có ý định đi võ trường luyện bắn tên một lát, thế nhưng khi đi được nửa đường thì lại nghe người bên cạnh thông báo là các vị cô nương ly gia đều được mời đến phòng khách mà Lương Thị lại không cùng đi theo. Trong lòng hắn vừa động, bước chân liền đổi phương hướng, đi về phía phòng khách. Thường Thọ vốn đang ở phía trước dẫn đường, nhưng đi nửa ngày mới phát hiện người phía sau không có đi theo, quay đầu lại nhìn mới phát hiện Quốc Công gia đang muốn đi về hướng khác. Hắn vội vội vàng vàng chạy đuổi theo, vỗ vai Thường An đang đi phía sau Trọng Đình Xuyên, hỏi. Ra đây là làm sao vậy? Con đường phía trước hình như không đúng a, hắn lại dùng khuỷu tay khều khều Thường An. Ra đây là muốn đi phòng khách à, chẳng lẽ trong phòng khách có sảnh luyện tên sao, cách chương.